cũng không tới lượt đám yêu thú ở chỗ này xưng vương. Dù sao thì trong khu vực này cũng là thiên hạ của nhân loại, mà không phải tổ yêu lâm ở Nam Nguyên. Tổ yêu lâm mới là địa bàn của yêu thú. Thạch Vượn, người hãy theo ta đi. Lục Tiêu Du nói ra. Vâng, thưa chủ nhân. Thạch Vượn yêu vương đáp một tiếng, thân thể to lớn, trong nháy mắt thu nhỏ lại. Một cỗ quang mang lóe lên, thân thể của nó nhanh chóng chỉ còn một thước tám, giống như là nhân loại, rồi nhảy lên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư. 200 đầu yêu thú phi hành, lúc này không ngừng xoay quanh không trung, đang bay lượn. Cuồng phong khuếch tán nhanh chóng khắp bầu trời. Lục Tiêu Du dùng tâm thần thông báo cho Thiền Sĩ Tuyết Sư xuất phát. Hai cánh Thiền Sĩ Tuyết Sư rung động, thân thể to lớn biến mất tại chỗ. Thế nhưng lúc này, tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư đã chậm đi rất nhiều. Trong bầu trời, 200 yêu thú phi hành phía sau Thiền Sĩ Tuyết Sư lập tức tản ra, bay về bốn phương tám hướng. Cho đến ba canh giờ sau, trên đường Thiền Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long lắc lư cái đầu nói, lão đại, phía dưới có không ít người đó, chúng ta xuống phía dưới thôi. Lục Tiêu Du nói, trong đầu hắn đã thấy tất cả đám người phía dưới. Mọi người cẩn thận, có yêu thú phi hành tới đây. Trong sơn mạch Phụ Đô, lúc này tại một ngọn núi, có hơn 30 đạo thần ảnh đang nhìn lên trên bầu trời. Đồng thời cả đám bắt đầu đề phòng. Mọi người nhanh chóng tụ lại với nhau. 30 người này mặc cùng một loại trang phục, còn có 4 vũ sư ở trong đó nữa. Ba người này tuổi tác không đồng nhất, người ít nhất thoạt nhìn cũng phải 24. Đầu lĩnh chính là một vị đại hán mặc hoàng bào. Sau khi một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh trong bầu trời, liền có mấy đạo thân ảnh lập tức từ trên bầu trời nhảy xuống. Hơn 30 đạo thân ảnh phía dưới nhìn vào đám người nhảy xuống, sắc mặt có chút biến hóa. Chỉ có 3 người cùng với mấy đầu tiểu yêu thú. Lục Tiêu Du đã xem xét kỹ đám người từ lúc còn trên không trung. Doanh binh đoàn này chỉ có 30 người, tuy rằng số người không nhiều lắm, thế nhưng thực lực không tồi. Đầu lĩnh là một vũ tướng tam trọng, mặt khác còn có vũ tướng nhất trọng, 5 vũ phách, còn lại đều là vũ sư. Loại tổ hợp này không giống như dòng binh đoàn bình thường. Dòng binh đoàn bình thường, nếu như có 2 cường giả vũ tướng tỏa trấn, ít nhất cũng phải 200-300 người. Nhìn vào đám dòng binh đoàn này, trên cơ bản, Lục Tiêu Du đã có thể nhận định những người này là người của các thế lực khác, tuyệt đối không phải dòng binh đoàn bình thường. Các người là người của môn phái nào? Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn 30 người này một chút, rồi dùng ánh mắt dừng lại trên người vũ tướng tứ trọng đầu lĩnh kia. Người này mặc hoàng bào, trong tay nắm một thanh đại đao, đang dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá đám người Lục Tiêu Du. Chúng ta chính là người của Thiền Nhất Môn, các hạ là người phương nào? Đại hán mặc hoàng bào nhìn vào đám người Lục Tiêu Du rồi hỏi, ánh mắt vô cùng đề phòng đám người Lục Tiêu Du. Trong sơn mạch Vũ Đô này, lúc nào cũng có khả năng gặp phục kích của các dòng binh đoàn khác. Ngoài người trong đoàn đội mình ra thì ai cũng có thể là đối thủ. Thiền Nhất Môn, trưởng môn các ngươi là Tỉnh Văn Khôn đúng không? Lục Tiêu Du lại nói, lần trước tại Quỷ Vũ Tông, hắn đã gặp trưởng môn Tỉnh Văn Khôn của Thiền Nhất Môn một lần. Thiền Nhất Môn cũng giống như Phi Linh Môn, đều là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Không sai, các hạ biết trưởng môn của ta chăng? Đại hán mặc hoàng bào kia trả lời, khẩn trương trong lòng dường như được thả lỏng một chút. Biết chứ, thế nhưng các người không nên tới sơn mạch Vũ Đô. Lời còn chưa dứt, Lục Tiêu Du đã biến mất tại chỗ, thân ảnh đạo thành tàn ảnh giống như quỷ mị. Mọi người ứng chiến. Sắc mặt đại hán đầu lĩnh đột nhiên đại biến, tức thì hét lớn. Đại đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Trong sát na, đại đao trong tay đại hán mặc hoàng bào tạo thành mấy vòng cung hoa mắt, đao mang tràn ngập giống như là độc xà, vô cùng linh hoạt và hiểm ác. Mấy đạo đào mang bổ về phía Lục Tiêu Du, người này có thực lực vũ tướng tứ trọng cũng không tồi, mà cũng miễn cưỡng coi là cường giả chân chính. Người quá là chậm. Thanh âm của Lục Tiêu Du vang lên. Ngay khi mấy đạo quang mang này được bổ ra, thì tàn ảnh của Lục Tiêu Du lần thứ hai đột nhiên biến hóa. Vòng xoáy dưới chân xuất hiện, tốc độ lần thứ hai được đẩy cao. Thân ảnh giống như là thuấn di, trực tiếp thoát khỏi mấy đạo đào mang rồi đánh về phía trước. Biến hóa trong nháy mắt này khiến cho sắc mặt đại hán vũ tướng tứ trọng kia đại biến. Đại đao trong tay chém ngang ra, một đám kinh khí sắc bén trực tiếp bắn về phía trước. Đại đao lúc này có một quang mang nhàn nhạt, tiếng gió rít gào phát ra âm hưởng liên tục. Đao mang giống như là cắt vỡ không gian, hùng hằng bổ về phía Lục Tiêu Du. Đao mang bổ tới, cảm nhận được kình phong sắc bén trong không gian, Lục Tiêu Du vẫn vô cùng lạnh nhạt, chân khí quanh người chợt lóe lên, đồng thời vòng xoáy chân khí xuất hiện, thân ảnh đột nhiên bằng vào một tốc độ vô cùng quỷ mị và khó tin tránh thoát được một đao này. Phanh một tiếng, đao mang bổ xuống mặt đất khiến cho một tiếng nổ vang lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái rãnh chừng nửa thước, trong nháy mắt kéo dài ra. Một cây đại thụ che trời đang cạnh đục trực tiếp đổ xuống, khiến cho mặt đất rung chuyển. Thành thật cho ta đi. Đột nhiên thân ảnh của Lục Thiêu Du vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh đại hán kia. Thanh âm vừa vang lên thì thân ảnh giống như chim diều hâu vồ mồi. Mấy đạo trường ấn trong tay đánh ra mang theo kình khí mạnh mẽ. Đại hán mặc hoàng bào kia đã sớm cảm thấy không ổn. Thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, lúc này đã có mấy đạo trường ấn mang theo chân khí mạnh mẽ đánh tới. Trong nháy mắt, huyệt đạo bị phong tỏa, chân khí ngừng vận chuyển, thân thể lập tức không nhúc nhích được nữa. Tốc độ quá nhanh. Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn nhìn vào Lục Tiêu Du không khỏi nhíu mày. Tốc độ như vậy cho dù đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ cũng rất khó đối phó. Còn có ngươi sao? Sau khi bắt được vũ tướng tứ trọng dẫn đầu, lần tuấn di tiếp theo, thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện bên người vũ tướng nhất trọng đang kinh hãi kia. Sắc mặt tên vũ tướng nhất trọng này tức thì đại biến, trong lúc hoảng sợ lập tức bố trí một tầng quang tráo màu xanh xung quanh người. Khi quang tráo này còn chưa hoàn toàn được bố trí xong thì thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện bên cạnh hắn. Trong tay của hắn đánh ra một đạo trường ấn, hóa thành từng đạo tàn ảnh chụp vào quang tráo của vũ tướng nhất trọng kia. Khi trường ấn đánh xuống, âm hưởng tan vỡ lập tức vang lên, quang tráo màu xanh kia lập tức nứt nẻ. Chỉ trong chớp mắt, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến hóa, đồng thời mây đạo trưởng ấn đã lập tức đánh vào người của vũ tướng nhất trọng này. Trưởng ấn đánh xuống mang theo tiếng gió rít gào, lúc thanh âm này biến mất thì vũ tướng nhất trọng đã nằm trong tay Lục Tiêu Du. Mà tất cả chuyện này cũng không có bao lâu, Lục Tiêu Du bắt hai vũ tướng chỉ trong mấy chớp mắt mà thôi. Mà lúc này vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng đã bị Lục Thiêu Du bắt được. Sắc mặt của đám người Thiên Nhất Bôn còn lại đại biến, vừa rồi bọn họ hầu như còn chưa kịp phản ứng. Tốc độ của đối phương quá nhanh nhạy, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Vũ tướng tất trọng đối với thực lực của Lục Thiêu Du hiện tại đối phó vô cùng dễ dàng, mà đối với vũ tướng tứ trọng này, đối với Lục Thiêu Du cũng không có bao nhiêu khó khăn. Thực lực của hắn hiện tại là vũ tướng tam trọng đỉnh phong. Thực lực bản thân đã sớm hơn tên đại hán vũ tướng tứ trọng này. Huống chi, tên vũ tướng tứ trọng này không giống như đám đệ tử thân truyền nổi bật trong Tam Tông Tứ Môn. Đám đệ tử nổi bật trong hàng đệ tử thân truyền ở Tam Tông Tứ Môn, cả đám đều có thực lực mạnh hơn tu vi vài trọng. Hiện tại bản thân của hắn đối phó với những vũ tướng tứ trọng bình thường này đương nhiên không có gì quá khó khăn. Hơn nữa, vũ quang được ảnh phối hợp với tốc độ của thuộc tính phong. Tốc độ này không phải là thứ mà vũ tướng tứ trọng bình thường này có thể đối phó được. Thiên sĩ Tuyết Sư thu nhỏ lại thân thể, bay xung quanh bầu trời. Lục Tiêu Du dẫn theo hai vũ tướng trực tiếp nhảy lên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư. Thanh âm của hắn vang lên. Tiểu Long, Thạch Vượn đánh chết toàn bộ đám người này, không để một đứa nào sống sót. Nói xong, hai cánh của Thiên sĩ Tuyết Sư khẽ vỗ, thân thể lập tức bay lên cao. Yên tâm đi lão đại. Thân thể Tiểu Long trong nháy mắt bành trướng. Một cỗ uy áp mạnh mẽ nhanh chóng tỏa ra, đồng thời thân thể to lớn kia trực tiếp đánh về đám người Thiên Nhất Bôn. Nhìn thấy Tiểu Long bắt đầu công kích, Thủy Hỏa Yêu Dao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ bắt đầu cùng phóng lên cao. Yêu khí quanh thân tỏa ra, lập tức khôi phục bản thể to lớn, mang theo một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tỏa. Cái miệng đỏ như máu trên thân thể to lớn của Thủy Hỏa Yêu Dao được mở ra, đột nhiên có một cỗ hỏa diễm chụp xuống, cái đuôi quét ngang một cái, khiến cho những cây đại thụ chung quanh trực tiếp gãy rồi. Huyệt Ngọc Yêu Hổ gầm lên một tiếng, thân thể cũng khôi phục trạng thái khổng lồ. Cái miệng dữ tợn kia há ra, một cỗ hấp lực xuất hiện. Ba đệ tử của Thiên Nhất Bôn lập tức bị nó nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, có một vụ phách của Thiên Nhất Bôn dưới chân trước của Thái Âm Yêu Thỏ đã trở thành một đống thịt vụn. Huyết Tích Dịch, Thạch Vượn Yêu Vương trong nháy mắt cũng bành trướng thân thể lao thẳng tới. Bốn đầu yêu thú này lao lên lập tức, âm thanh bạo liệt vang lên trong không gian liên tục, mặt đất run rẩy, tiếng thú trống vang lên, đại thụ che trời bị gãy đôi. Toàn bộ không gian hỗn loạn dưới yêu thú uy của bốn đầu yêu thú này. Lúc này 30 đệ tử của Thiên Nhất Môn đã sợ hãi đến cùng cực. Dưới yêu uy cường hãn của bốn đầu yêu thú cả đám bắt đầu trốn chạy. Là huyết tích dịch, đó là không ngờ lại là thái âm yêu thỏ ngũ giai hậu kỳ, còn có huyết ngọc yêu hổ ngũ giai trung kỳ và thủy hỏa yêu giao. Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn lúc này đã triệt để kinh hãi. Vốn bọn họ có chút hoài nghi, những yêu thú này không đơn giản. Bằng vào nhãn lực và thực lực của bọn họ cũng có thể nhìn ra một chút. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy đám yêu thú kinh khủng này, trong lòng hai người không nhịn được mà phải khiếp sợ. Thái âm yêu thỏ ngũ giai hậu kỳ, lại thêm thạch vượn yêu vương và thủy hỏa yêu giao, còn có huyết ngọc yêu hổ, ba đầu yêu thú ngũ giai trung kỳ. Còn đầu yêu thú hoàng xà kia cũng tuyệt đối bất phàm. Khí tức của nó khiến cho bọn họ vô cùng kinh hãi. Hai người chỉ biết nhìn nhau, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc. Bên người vị trưởng môn này sao lại có nhiều yêu thú như vậy? Mà mỗi đầu yêu thú không phải là yêu thú tầm thường. Trong không gian, tiếng nổ vang lên chừng 2 phút, 30 đệ tử của Thiên Nhất Môn đều bị đánh chết, không có một kẻ nào chạy trốn. Dưới mấy đầu yêu thú cường hãn này, bằng vào thực lực của bọn họ, làm sao có thể gọi là đối thủ được cơ chứ? Tất cả mọi chuyện ở đây, có thể nói, đều không cần Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn xuất thủ. Thế nhưng khi nhìn vào đám yêu thú cường hãn này, sắc mặt hai người không khỏi có sự biến hóa. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư trên cao, Lục Thiếu Du quanh chân ngồi xuống. Bên người lúc này đã có thêm 2 bộ cương khô. Bây giờ 2 bộ xương khô là do 2 người bị thôn phệ. Âm Dương Đình Phụ Quyết này, Lục Thiếu Du cũng không muốn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biết, cho nên mới để Thiên Sĩ Tuyết Sư bay lên cao, rồi hắn mới thôn phệ 2 vũ tướng ấy. Thôn phệ chân khí trong người 2 vũ tướng, Lục Thiếu Du chỉ cần luyện hóa một chút là có thể đột phá tới vũ tướng tứ trọng. Thế nhưng gần đây, hắn cũng không có thời gian đột phá, cho nên phải dừng lại. Trong mấy ngày này, mục tiêu của hắn là giải quyết những dòng binh đoàn lớn. Thời gian rất gấp gáp, diện tích của Sơn Mạch Phụ Đô lại không hề nhỏ. Trong vòng mấy ngày mà muốn đi tìm được những dòng binh đoàn này cũng rất khó. Cho nên hắn mới bảo Thạch Vượn Yêu Vương phân phó 200 đầu yêu thú phi hành cùng nhau tìm kiếm. Khi Lục Thiếu Du hạ xuống phía dưới, thì phương viên trong vòng mấy nghìn thước đã thành một đống hỗn độn. Số lượng thi thể không còn nhiều lắm, hơn phần nửa đám người Thiên Nhất Môn có lẽ đã bị yêu thú nuốt chửng. Chủ nhân, thái âm yêu thỏ thu nhỏ lại thân thể, trên thân trước của nó lúc này mang theo 30 túi trữ vật đưa tới cho Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du tiếp nhận 30 túi trữ vật này rồi nói với hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn đang kinh ngạc. Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. Vâng, thưa trưởng môn. Hai người cùng đáp. Lúc này vô hình trung đã có một chút tôn kính với Lục Tiêu Du. Chúng thú đều thu nhỏ thân thể ảnh hóa thành lưu quang đáp giúp đường Thiên Sĩ Tuyết Sư. Vừa rồi xuất thủ đối với chúng thú mà nói, quả thực là dùng dao mổ trâu để mà giết gà, căn bản không phí một chút sức lực nào cả. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Âu Dương Lãnh Tật Tường Viễn nhìn ánh đánh đám yêu thú này, trong mắt không khỏi hiện lên sự khác thường. Trưởng môn, lẽ nào chúng ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô là để đối phó với những dòng binh đoàn khác sao? Âu Dương Lãnh Tật lại nói. Ánh mắt đã thu hồi sự kinh ngạc, khôi phục lại vẻ âm lệ vốn có của nó. Không phải tất cả, mà chỉ những dòng binh đoàn lớn một chút thôi. Lục Thiếu Dung nói ra, đối phó với tất cả các dòng binh đoàn, thứ nhất cũng không cần phải làm như vậy. Thứ hai, có Thạch Vận Yêu Vương phân phó hơn 1.000 yêu thú đang điên cuồng truy sát dòng binh đoàn, cũng không cần hắn ra tay. Mà mặt khác, Lục Tiêu Du đoán có lẽ người cô quỷ tiền tử Bạch Oánh trong Phi Linh Bồn đã đi tới biên giới sát Sơn Bạch Phụ Đô. Chỉ cần là có người đi ra, không cần biết dòng binh đoàn đó là người của Sơn Bồn nào sẽ trực tiếp giết hết. Nói chung trong vòng 10 ngày này phải đem toàn bộ Sơn Mạch Phụ Đô khống chế xong hoàn toàn. Do đó mới có thể khống chế được dược liệu. Việc này có quan hệ với kế hoạch sau này của hắn, cho nên không thể mắc sai lầm. Tiếp tục tìm kiếm dòng binh đoàn, Lục Tiêu Du bớt chút thời gian luyện hóa trần khí vừa mới thôn phệ được. Thôn phệ vũ tướng tứ trọng và vũ tướng nhất trọng cũng đã là cực hạn của hắn. Khoanh chân ngồi xuống luyện hóa, Âm Dương Đình Vũ Quyết vận chuyển, một tia năng lượng bằng chân khí đang chậm rãi tiến vào trong đan điền. Một canh giờ sau, xa trong không trung một tiếng thú kêu truyền tới. Lúc này có vô số yêu thú phi hành xoay quanh trên không trung. Lục Tiêu Du dừng luyện hóa, hai mắt chợt mở ra. Chủ nhân, phía trước không xa phát hiện một dòng binh đoàn lớn, chừng hơn 100 người. Thạch Vận Yêu Vương nói với Lục Tiêu Du. Để yêu thú phi hành dẫn đường, chúng ta đi theo phía sau thôi. Lục Tiêu Du nói ra, Dòng binh đoàn hơn 100 người, có lẽ là dòng binh đoàn nhị lưu. Cho đến nửa canh giờ sau, trong một cái khe sâu, đám người Lục Thiếu Du và chúng thú từ trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư mà nhảy xuống. Hơn 100 người trong khe sâu lập tức nhìn vào đám người Lục Thiếu Du. Dòng binh đoàn trước mặt bọn họ là một dòng binh đoàn nhị lưu, dẫn đầu chỉ là 4 vũ phách mà thôi. Còn 2 linh sư, 1 linh sư bát trọng, 1 linh sư cửu trọng, quả thực có thể nói dòng binh đoàn này cũng không tồi. Hơn 100 người của dòng binh đoàn này dường như cảm nhận được 3 người trước mặt vô cùng quỷ dị. Yêu thú phi hành tọa kỵ cũng là tứ giai, sắc mặt cả đám người đại biến. Vũ phách nhất trọng có lẽ là thủ lĩnh tiến lên hỏi. Chư vị, không biết chư vị có gì chỉ giáo, chúng ta là người của Thuyết Huyết dòng binh đoàn. Ta là ai cũng không quan trọng, không quan hệ với ngươi. Đem túi trữ vật giao ra đây, ta còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Ta cũng không muốn làm khó dễ gì các ngươi, không muốn làm lão bà, hài tử, còn có thân nhân phụ mẫu các ngươi thường tâm. Nếu như không giao, vậy thì chỉ có thể chết ở đây mà thôi. Tới lúc đó, đừng bảo ta không cho các ngươi cơ hội. Lục Thiết Du nhìn chằm chằm vào đám người rồi nói. Các hạ, người nói như vậy là ý tứ gì? Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc vào nha. Một vũ phách tam trọng liền tiến lên, bằng vào thực lực của hắn, làm sao có thể biết được thực lực của 3 người Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn và Lục Tiêu Du. Chuyện chặn đường cướp bóc, bọn họ cũng đã trải qua, cũng bị người ta chặn đường đánh cướp qua. Lúc này trong lòng bọn họ nghĩ, dù sao bên mình cũng có hơn 100 người, dù sao cũng có thực lực để liều mạng. Muốn chết sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lạnh lẽo, thanh âm vừa dứt, năm đạo trảo ấn khiến cho không gian gợn sóng, mang theo tiếng xé gió, nhanh như thiểm điện, bắn về phía của vũ phách tam trọng. Thật là nhanh quá đi mà. Vũ phách tam trọng kia còn chưa kịp phản ứng, lời còn chưa dứt, thì trong nháy mắt, lồng ngực xuất hiện nằm lỗ máu, máu tươi phun ra, đồng tử co rút lại, không cam lòng mà ngã xuống đất. Không cần lão đại phân phó, thân thể tiểu long hóa thành một đạo quang mang, nhanh như thiểm điện nhảy ra. Đồng thời khi thân ảnh xuất hiện, thì đã cắt vào cổ của một vũ sư cửu trọng. Làm quang trên người thái âm yêu thỏ chợt lóe, tốc độ vô cùng nhanh chóng, chân trước mang theo lợi trảo, trong nháy mắt xuyên thủng ngực của một vũ phách. Lợi trảo đi qua, mang theo nội tạng bị nghiền nát. Vũ giả vũ phách này, một chiêu cũng không thể chống lại thái âm yêu thỏ. Cũng trong lúc đó, Huyết Ngọc yêu hồ, Thủy Hỏa yêu giao, Huyết Tích dịch, Thạch Vượn yêu vương cũng đồng thời đánh về phía trước. Đám yêu thú phi hành nhị giai, tam giai vừa mới dẫn đường trên bầu trời, lập tức cũng gia nhập vòng chiến. Từng tiếng thú minh vang lên, đồng thời yêu uy cũng nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của đám người dòng binh đoàn kia lập tức vang lên. Sắc mặt của Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn hơi chút biến hóa, đang muốn xuất thủ thì thanh âm của Lục Tiêu Du đã chuyển tới. Hai vị đường chủ không cần phải xuất thủ đâu. Lục Tiêu Du chắp tay đứng đó, 100 người này, Tiểu Long mang theo một đám yêu thú, có thể dễ dàng tiêu diệt một cách nhanh chóng vô cùng. Điều đó cũng không có gì gọi là ngoài ý muốn của hắn cả. Lúc bây giờ sắc mặt của hai người khẽ biến, không nói gì. Bây giờ hai người cũng cảm giác được tác phong hành sự của vị trưởng môn này. Khí tức sát phạt tràn ngập khiến cho ngay cả bọn họ cũng phải biến sắc. Vị trưởng môn thoạt nhìn lúc nào cũng mỉm cười này, tác phong hành sự vô cùng quyết đoán. Liếc nhìn toàn cảnh, ánh mắt của Lục Thiếu Du trong nháy mắt trầm xuống. Vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân thể nhanh chóng biến mất tại chỗ. Thạch Vượn lưu lại cho hắn một mạng. Cách đó 1000 thước, sắc mặt của tên linh sư cửu trọng xám như tro tàn. Dưới một trường đánh xuống của đầu Thạch Vượn khổng lồ này, một linh sư cửu trọng như hắn căn bản không thể chống lại. Vâng, thưa chủ nhân. Bỗng nhiên Thạch Vượn thu hồi trường ấn, thân thể to lớn lập tức đánh về phía một vũ sư tam trọng cách đó không xa. Trong nháy mắt, thân thể vũ sư tam trọng này hình thành một đống thịt nát. Linh sư cửu trọng, ta tha cho ngươi 2 con đường. Thứ nhất là đi theo ta, thứ hai là lập tức chịu chết. Ngươi tự mình chọn lựa đi. Lục Tiêu Du nhìn linh sư cửu trọng trước mắt rồi nói. Đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Thân là linh giả, linh sư cửu trọng, cả đám đều là người tâm khí cao ngạo. Thế nhưng lúc này ngay sau khi trải qua cảm giác tử vong, nghe thấy lời của Lục Tiêu Du nói, giống như là tìm được cọng rơm cứu mạng. Vậy thì dù sao, cũng không có một kẻ nào muốn chết. Ánh mắt thoáng nhìn qua hắn một chút, thân ảnh Lục Thiếu Du lần thứ hai biến mất tại chỗ. Dưới sự tấn công của Thủy Hỏa yêu giao, linh sư bát trọng kia lúc này sắc mặt trắng bệch, trong miệng thủy hỏa yêu dao đã bắn ra hỏa diễm ngập trời, trong nháy mắt bao vây lấy hắn. Yêu dao lưu cho hắn một mạng. Khi thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện, thân thể to lớn của thủy hỏa yêu dao nhanh chóng lùi ra, hỏa diễm đột nhiên tiêu tán, khiến cho toàn thân linh sư bát trọng kia run lẩy bẩy. Ta cho người hai con đường lựa chọn, một là theo ta, hai là lập tức phải chết, người tự mình chọn đi. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt linh sư bát trọng này rồi lại nói: đại nhân, ta nguyện ý đi theo đại nhân. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, tên linh sư bát trọng lập tức đưa ra sự lựa chọn của mình. Hai vị được chủ, hai người này giao cho các ngươi, sau này các ngươi giao cho linh đường đi. Bây giờ xảy ra chuyện gì, ta sẽ hỏi tội các người đấy. Một lát sau, Lục Tiêu Du mang theo một đình sư bát trọng và một đinh sư cửu trọng đi tới trước mặt Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn rồi nói. Hai người này đầu hàng đồng ý gia nhập, đương nhiên hắn vô cùng hoan nghênh. Số lượng linh giả trong phi linh bồn quá ít, hai người này đương nhiên chỉ có thể giao cho linh được. Mà đối với hai đinh sư này, vốn Lục Tiêu Du ban đầu định thôn vệ, thế nhưng hiện tại thực lực của hắn là linh tướng nhị trọng. Thôn phệ linh sư thì tác dụng cũng không lớn. Nếu như giữ lại hai người này cho bọn chúng gia nhập vào phi đình bôn, đến lúc đó tác dụng có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi nếu như hai người này không đồng ý, tới lúc đó hắn thôn phệ cũng không muộn. Vâng thưa trưởng môn, Lục Tiêu Du này, Âu Dương Lãnh Tần và Tường Viễn lập tức đáp ngay. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, lúc này giết chóc đã kết thúc, thậm chí là còn không được tính là một hồi đại chiến. Chỉ có thể được coi là tàn sát mạnh mẽ. Dòng bình đoàn hơn 100 người cũng không phải là đối thủ của mấy đầu yêu thú. Thái âm yêu thọ thu thập hơn 10 túi trữ vật giao cho Lục Tiêu Du. Hơn 100 dòng bình đoàn này cũng không phải là cũng có được túi trữ vật bên người. Hai linh sư kia nhìn vào toàn bộ đoàn đội bị đánh chết cũng không đứng ra ngăn cản. Trong lòng của hai người hiện tại đã không ngừng suy đoán thử xem thanh niên áo xanh này rốt cuộc là người phương nào. Không ngờ lại có nhiều yêu thú kinh khủng như vậy bên người. Chúng ta đi thôi. Sau khi thu thập mọi người, Lục Tiêu Du nói với mọi người rồi lập tức nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tiêu Du lại tiếp tục tranh thủ luyện hóa đám trần khí thôn vệ được lúc trước. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, có Thạch Vận Yêu Vương chỉ huy đám yêu thú phi hành tìm kiếm. Ba canh giờ sau, Lục Tiêu Du lại tiếp tục thu được tin tức của một dòng bình đoàn nhị lưu. Mà đối tượng Lục Tiêu Du nhắm vào lần này cũng là dòng binh đoàn trong khu vực nguy hiểm. Ngoài khu vực nguy hiểm, trên cơ bản đều là những dòng binh đoàn thực lực yếu mới ở đó. Những dòng binh đoàn thực lực mạnh đều đi vào trong khu vực nguy hiểm. Dù sao ở đây dược liệu cũng có không ít, thậm chí còn bắt được một ít yêu thú đem về mang ra chợ bán. Bây giờ thân ảnh của Lục Tiêu Du đáp xuống một đỉnh núi. Trước người của hắn xuất hiện hơn 100 dòng binh đoàn đang tụ tập đại phụ cận. Bây giờ thực lực của đầu lĩnh dòng binh đoàn này là Vũ Phách Lục Trọng. Trong dòng binh đoàn này cũng có một linh sư cửu trọng. Chỉ nói chuyện ngắn ngủi vài câu, tàn sát lập tức bắt đầu. Khi đám yêu thú kia bành trướng cơ thể, lúc này đám người dòng binh đoàn kia lập tức sợ hãi vô cùng. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Sát biên giới của Sơn Mạch Vũ Đô lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Hai ngày trước đây, người của Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện, phong tỏa toàn bộ phân nửa rời khỏi Sơn Mạch Vũ Đô, cũng không cho tiến vào. Hành động này của Phi Linh Môn đã khiến cho đám dòng binh không ngừng chỉ trích. Sao lại có thể như vậy? Sơn Mạch Vũ Đô này không thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Phi Linh Môn các người quá đáng quá. Trong cửa xuất nhập Sơn Mạch Vũ Đô, mấy trăm dòng binh đoàn tụ tập tại một chỗ. Phi Linh Môn đừng có quá đáng quá. Chúng ta trước giờ đều tự do tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô cơ mà. Nhanh để chúng ta đi vào đi. Phi Linh Bồn các người lẽ nào muốn là địch nhân của tất cả dòng binh đoàn chúng ta sao? Không ít dòng binh đoàn lớn tiếng mà nói thế. Thế nhưng chỗ đi vào đã bị phong tỏa. Có mấy trưởng lão hộ pháp của Phi Linh Bồn đã tự mình tọa trấn ở đây. Nói lại lần nữa thử xem. Sau này Sơn Mạch Vũ Đô chính là địa bàn của Phi Linh Bồn chúng ta. Các người muốn đi vào thì được. Nhưng yên tĩnh một chút cho ta. Chờ trưởng môn chúng ta sắp xếp. Bằng không, kẻ nào tự tiện tiến vào thì sẽ giết chết không tha. Ở lối vào, Hồ Nam Sinh hét lớn một tiếng. Phi Linh Bồn các người đừng có quá đáng như vậy. Một dòng binh còn chưa nói xong, trong nháy mắt có một đạo kiếm quang trực tiếp cắt qua ngực của hắn. Thân thể của hắn ngã xuống mặt đất. Người ta ra tay chính là Lưu Á Lôi, hộ pháp của Phi Linh Bồn. 3 năm trước, hắn vốn là vũ phách thất trọng, lúc này đã đột phá vũ tướng thất trọng. Nếu như ai còn dám nhiều lời, trực tiếp giết chết không tha. Ánh mắt của Lưu Á Lôi lạnh lùng, một cỗ hàn ý khuếch tán ra. Nhân số của đám dòng binh này tuy rằng nhiều, nhưng chỉ một ít người có chút thực lực mà thôi. Đại bộ phận dòng binh cũng không có thực lực mạnh mẽ. Mạnh mẽ nhất chỉ tới vũ tướng. Tuy nhiên, nếu như đạt tới vũ tướng, tùy tiện gia nhập một sơn môn nào đó, cũng được phong làm hộ pháp hay đặt đà trưởng lão cho sơn môn đó. Cũng bởi vì một chuyện như vậy, mà những dòng binh đoàn có tu vi vũ tướng cực nhỏ đều là nằm trong một ít dòng binh đoàn lớn. Dòng binh đoàn như vậy, dân số thường vào khoảng 400-500, so với một môn phái nhỏ cũng không kém là bao. Trực tiếp đánh chết một dòng binh khiến cho đám dòng binh còn lại lập tức yên tĩnh. Thế nhưng cả đám vô cùng tức giận. Đám dòng binh này kiếm ăn ở trong sơn mạch phụ đô. Bây giờ phi linh môn phong tỏa sơn mạch phụ đô khiến cho bọn họ vô cùng tức tối. Nhìn thấy phi linh môn dám xuất thủ thật, đám dòng binh đoàn này cũng không dám nhiều lời, cũng không có tản đi, mà nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Ngày thứ tư trong sơn mạch vụ đô, trong một khe sâu, lúc này có một đám yêu thú đang chờ ở trước lối vào. Trong khe sâu có một đạo thân ảnh màu xanh đang đứng, khoanh chân ngồi đó. Khoanh thân được bao phủ bởi một tầng quang tráo, khí tức không ngừng kéo lên. Vũ đan trong đan điền của Lục Tiêu Du hiện tại đang không ngừng xoay tròn. Chân khí trong đan điền đã đạt tới trạng thái nò đủ. Mà lúc này đám năng lượng bị thôn phệ vào trong cơ thể Lục Tiêu Du đang liên tục bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cuối cùng hóa thành chân khí tinh thuần từ trong kinh mạch mạnh mẽ tiến vào trong đan điền. Khí tức trên người Lục Tiêu Du kéo lên không ngừng. Cửa canh giờ sau dường như đã gặp phải bình cảnh, rốt cuộc bắt đầu yếu bớt, mà vòng xoay quanh người Lục Tiêu Du lúc này ngày càng đậm đặc hơn. Trong cơ thể Lục Tiêu Du, chân khí được quyện xóa, luyện qua, xuyên qua kinh mạch, chạy trong kinh mạch đủ một vòng rồi tiến vào trong đan điền. Lúc này toàn thân chân khí ngập tràn, bên dưới cơ thể Lục Tiêu Du, chân khí tiết ra ngoài, từ lỗ chân lông tràn ra, khiến cho bên ngoài cơ thể Lục Tiêu Du tản ra quang mang. Chân khí tiết ra ngày càng dày đặc, quang mang quanh thân càng ngày càng đại thịnh. Toàn bộ thân thể hắn đã được bao phủ bởi một tầng quang tráo màu vàng to chừng mấy chục thước. Mà ở trong cảm giác kỳ diệu này, Lục Tiêu Du thậm chí còn không có thể cảm giác rõ ràng được kinh mạch, xương cốt, cơ thể, lục phủ ngũ tạng đều có cảm giác vô cùng sảng khoái. Thân thể của hắn được ổn dưỡng. Tu vi không giống bình thường, độ cường hãn của cơ thể cũng không giống bình thường. Chính là bởi vì mỗi một lần đột phá đều thu được chỗ tốt rất lớn. Chỗ tốt này chính là có thể trực tiếp rèn giũa thân thể. Trong cơ thể Lục Tiêu Du, chỗ chân khí được thôn phệ kia vẫn đang liên tục bị luyện hóa. Chân khí trong kinh mạch ngày càng đầy đủ hơn, hầu như đã tới trạng thái bành trướng. Chân khí không ngừng tiến vào vũ đan, khiến cho thân thể Lục Tiêu Du khẽ run rẩy. Không biết từ khi nào, thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du biến hóa. Chân khí hùng hậu trong cơ thể bắt đầu khởi động, cuối cùng giống như một vòng xoáy màu vàng. Trong nháy mắt, hút vào trong cơ thể, chân khí vẫn không ngừng lưu chuyển trong kinh mạch. Khí tức của Lục Tiêu Du đột nhiên kéo lên, hầu như là cũng cùng lúc đó, một tiếng trầm muộn vang lên, khí tức đột phá bình cảnh rồi không ngừng kéo lên. Trên một tảng đá, hai đạo thân ảnh nhìn vào trong khe sâu, chính là Âu Dương Lãnh Tật và Tường Viễn. Hóa ra, tu vi của trưởng môn là vũ tướng tam trọng, hiện tại cũng chỉ mới đột phá vũ tướng tứ trọng mà thôi. Khí tức ẩm lệ quanh người Tường Viễn có chút run run. Bây giờ, hắn mới biết được vị trưởng môn này chỉ có tu vi vũ tướng tam trọng, vừa mới đột phá vũ tướng tứ trọng. Thực lực và tu vi không giống nhau, trưởng môn này không đơn giản. Âu Dương Lãnh Tật lạnh nhạt nói, khí tức quanh người vô cùng lạnh lẽo. Cho đến một lát sau, quang mang quanh thân thể Lục Tiêu Du đều được thu vào cơ thể. Hai mắt hắn mở ra, trong mắt bắn ra tinh quang. Chân khí trong cơ thể lúc này vô cùng dồi dào, vũ tướng tứ trọng. Cảm nhận chân khí trong cơ thể mình, khóe miệng Lục Tiêu Du không khỏi mỉm cười. Tâm thần tỏa ra, vũ đàn ngũ sắc trong đan điền ngày càng ngưng thực. Sau khi đột phá, thể tích đan điền so với khi trước là vũ tướng tam trọng hầu như lớn hơn gấp đôi. Chân khí trong đan điền không ngừng vận chuyển. Lục Tiêu Du cũng cảm giác được huyết lục trong đan điền không ngừng hấp thu chân khí trong đó. Huyết lục dường như đang chậm rãi trở nên hòa hợp với hắn, giống như là hòa thành một bộ phận cơ thể của hắn vậy. Đột phá vũ tướng tứ trọng, Lục Tiêu Du không khỏi thở dài một hơi. vốn là vũ tướng tam trọng đỉnh phong, đột phá chỉ là chuyện tình nước chảy thành sông mà thôi. Mà theo đột phá, chân khí thuần phệ đã tiêu hao hơn phần nửa, còn non nửa chưa kịp luyện hóa. Kế tiếp, hắn lại có thể tiếp tục thôn phệ, hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa, chờ sau này luyện hóa cũng không muộn. Trong hai ngày này, Lục Tiêu Du đều nhân cơ hội mà tu luyện, vừa tìm kiếm các dòng binh đoàn, vừa tu luyện. Tuy rằng có chút gián đoạn, thế nhưng vẫn đột phá được. Dù sao trực tiếp luyện hóa chân khí, loại tốc độ tăng trưởng chân khí này đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí, hai tròng mắt đen kịt, lúc này lại càng thêm thâm thúy, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm giác như đang nhìn một ngôi sao trên bầu trời. Cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này, Lục Tiêu Du phỏng đoán thực lực của hắn hiện tại có lẽ cũng đã tăng không ít. Dựa vào bản thể và thực lực bình thường của hắn cũng có thể đánh bại vũ tướng Lục Trọng. Nếu như thi triển một chút thủ đoạn, có lẽ sẽ khác nhau. Tiến vào sân mạch phụ đô đã 4 ngày. Hai ngày đầu, Lục Tiêu Du chỉ xuất thủ với 2 dòng binh đoàn. Hai ngày tiếp theo, Lục Tiêu Du đã giết hơn 11 dòng binh đoàn. Số người bị giết lên tới hơn 1.000, đều là do đám yêu thú đánh chết. Trong hơn 1.000 người này, cũng có không ít túi trữ vật, cho nên thu hoạch không tệ. Ngoài dược liệu ra, thì những vật có giá trị bên trong cũng vô cùng kinh nhận. Về phần đánh chết hơn 1.000 người, trong lòng Lục Tiêu Du tuy chẳng không đỡ thế, nhưng hắn hiểu rõ, nam nhi là phải như vậy. Nếu như không quyết đoán, hành sự tàn nhẫn khi cần, lòng dạ đàn bà thì người đã chết sẽ là hắn. Những dòng binh đoàn này tuy chẳng vô tội, thế nhưng nếu như đã lựa chọn làm dòng binh cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì vậy có chết cũng là chuyện bình thường. Nếu như hắn muốn phát triển phi đình bồn, vậy thì tuyệt đối không thể mềm lòng. Từ xưa tới nay, thiền thù bá nghiệp đều phải giết người, nhân nghĩa đạo đức chỉ là lời nói suông mà thôi. Trong bầu trời, một số yêu thú phi hành kêu lên. Thạch Vận Yêu Vương ngẩng đầu kêu lên, dường như đang phân phó với mấy đầu yêu thú phi hành. Chủ nhân, phía trước lại xuất hiện 2 dòng binh đoàn lớn, hình như đang tranh chấp, tổng cộng có 400 người. Thạch Vận Yêu Vương bẩm báo với Lục Tiêu Du. Xuất phát thôi, Lục Tiêu Du nói. Cánh của thiền sĩ Tuyết Sư dựng lên, mọi người nhảy lên lưng thiền sĩ Tuyết Sư. Lúc này đã có hơn 5 người. Trong thời gian 2 ngày vừa rồi, vốn chỉ có một linh sư cửu trọng và bát trọng, Lục Tiêu Du lại nhận thêm một linh sư cửu trọng, một thất trọng và một linh phách khác nữa. 5 linh giả này dọc đường đi cũng không dám có chút cao ngạo nào, cũng không dám chạy trốn. Trước tiên không nói mấy đầu yêu thú kinh khủng kia, 2 người có khí tức âm lệ bên cạnh họ đã cảnh cáo bọn họ. Nếu như chạy trốn thì sẽ biến hy vọng cầu sinh đó thành bọt nước. Bằng vào thực lực của bọn họ tự biết không thể chống lại được đám yêu thú Hà và 2 người này. Trên một bờ sông, chu vi chung quanh có không ít cây cối. Lúc này trong bầu trời không biết từ khi nào đã có mấy đầu yêu thú phi hành xoay quanh. Mà lúc này, bên cạnh bờ sông có mấy trăm đạo thân ảnh cũng xuất hiện. Từ y phục trên người và đội hình, có thể thấy mấy trăm người này dường như đến từ 2 cỗ thế lực khác nhau. Từ khí thế hiện tại cũng có thể cảm giác được không ít dường cùng bạt kiếm giữa 2 bên. Trong 2 đoàn người, một bên có 356 người, trang phục vừa nhìn đã biết là dòng binh đoàn. Bên còn lại đều mặc trường sam, trường bào, còn có mấy nữ tử, nhân số cực kỳ ít, chỉ có 60 mấy người. Thế nhưng 60 người này lại đang đem 356 người vây vào giữa. Bị mấy trăm người vây quanh, sắc mặt mấy tên đại hán cứng đầu vô cùng là ngưng trọng. Cả đám móc bình khí của bản thân ra, ánh mắt nhìn về 4 phía. Các hạ rốt cuộc là ai? Trong dòng binh đoàn, một người trung niên chừng hơn 40 tuổi bước lên nhìn hơn 60 người này hỏi, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng mà từ khí tức trên người hắn, không ngờ đã tới vũ tướng Lục Trọng, quả thực là không tồi. Đừng hỏi chúng ta là ai, đem toàn bộ dược liệu trên người các người giao ra đây. Chúng ta sẽ thu mua, bằng không các người cũng chỉ có thể chết mà thôi. Trong đám người kia, lúc này có một lão già chừng 50 tuổi chậm rãi nói, khí tức của lão già này hoàn toàn áp chế vũ tướng Lục Trọng kia. Khí tức của lão già đã tới vũ tướng Bát Trọng. Các hạ, thu mua cũng được, thế nhưng các ngươi lại ra giá so với phi linh bồn bên ngoài không bằng 1/3. Đám người chúng ta cũng phải sống, còn có gia đình, không thể bán cho các ngươi với cái giá đó được. Cơ mặt của đại hán đứng đầu dòng binh đoàn kia có quắp vài cái rồi nói. Hơn 300 người bọn họ khổ cực trong sơn mạch phụ đồ mấy tháng cũng vì muốn kiếm một vố lớn. thế nhưng lại bị đám người này chặn đường thu mua dược liệu. Thực lực chỉ có thể là đối phương vô cùng mạnh, bọn họ căn bản không thể chống lại. Nếu như giao ra dược liệu thì thiệt thòi lớn hơn. Hơn 300 người mấy tháng cực khổ thu thập, giá trị đám dược liệu cũng hơn 1.000 vạn kim tệ. Thế mà số tiền thu được lại thiếu tới 600-700 vạn. Đây chính là con số vô cùng khổng lồ. Bằng vào các ngươi sao? Nếu như không giao ra, vậy thì chỉ có chết. Trong 60 người kia, lúc này lại có thêm một đại hán chừng hơn 40 tuổi hừ lạnh một tiếng. Chân khí quanh người bùng ra, thực lực không ngờ cũng là tới vũ tướng thất trọng. Nhân số đám người này tuy rằng cực kỳ ít, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn song binh đoàn hơn 300 người. Dường như bọn họ căn bản không để đám người song binh đoàn này vào trong mắt. Các người rốt cuộc là ai? Đừng có quá đáng như vậy có được không hả? Tất cả mọi người đều đang vô cùng cố gắng. Nếu như chúng ta hợp lại, các người cũng phải tổn thất thảm trọng. Chúng ta cũng không phải là người dễ chọc vào đâu. Đại hán đầu lĩnh vũ tướng lục trọng của song binh đoàn lạnh nhạt nói. Lúc này, ánh mắt đám song binh đoàn cũng trở nên lạnh lùng. Đám người lăn lộn trong sơn mạch vũ đô cũng không phải là người dễ chọc vào. Cả đám đều kiếm sống trên lưỡi đao, sát khí được mà luyện ra cũng là vô cùng sắc bén. Cho dù chết cũng phải liều mạng. Hà tất phải như vậy. Thế này đi, giá ta sẽ tăng lên cho người thành nửa thành. Giao ra túi trữ vật, ta sẽ không động thủ với các ngươi. Bằng không, người cũng biết hậu quả rồi đấy. Lão già vũ tướng bát trọng kia nói với đầu linh dòng bành đoàn. Lúc này, hắn cũng có cảm giác được khí tức của đám song binh. Nếu như mạnh mẽ lao vào bọn họ, đương nhiên không sợ. Thế nhưng người của hắn đã có lẽ sẽ thương vong khá lớn. Đó mới chỉ là nửa giá của phi đình bồn mà thôi. Nếu như các người có thể tăng giá bằng 9 thành của phi đình bồn, chúng ta cũng không làm khó người được. Cái giá hiện tại chúng ta không tiếp nhận được. Đại hán đầu lĩnh của song binh đoàn ngẩng đầu nói, con số chênh lệch quá lớn, hắn phải điều mạng một phen. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, muốn chết sao? Lão giả vũ tướng bát trọng kia, rốt cuộc đã không nhịn được nữa, hừ lạnh một tiếng. Chân khí màu lam vô cùng âm trầm từ trong cơ thể bạo phát ra. Ánh mắt dữ tợn nhìn vũ tướng lục trọng của song binh đoàn đồng người. Tay trực tiếp đánh ra một đạo trưởng ấn, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức tuôn ra. Các huynh đệ, liều mạng thôi. Trường kiếm trên tay vũ tướng lục trọng kia run lên, sắc mặt ngừng trọng. Bây giờ hắn chỉ có thể liều mạng. Chân khí hoàng sắc từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn gầm lên một tiếng, thân hình tạo thành một đạo tàn ảnh trực tiếp đánh về phía vũ tướng bát trọng kia. Quả thực tu vi vũ tướng lục trọng của hắn cũng không thấp. Liều mạng thôi. Đám dòng binh phía sau đầu lĩnh dòng binh đoàn này cũng đồng thanh hét lên một tiếng. Chân khí từ trong cơ thể tràn ra. Tuy rằng đại bộ phận thực lực của bọn họ cũng không quá mạnh mẽ, thế nhưng lúc này tụ tập cùng một cỗ cũng tạo thành thành thế không nhỏ. Muốn liều mạng sao? Hơn 60 người kia, lúc này có một vũ tướng nhất trọng quát lên một tiếng, nói với đám người chung quanh. Các đệ tử, động thủ, diệt hết không tha. Một tiếng quát vang lên, đám người đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào đám gióng binh đều phóng lên, tay cầm binh khí nhảy về phía đám gióng binh đang xung quanh liều chết. Mà lúc này, vũ tướng thất trọng kia đang dẫn đầu lao thẳng tới. Thủ ấn trong tay được kết ra, một đạo trường ấn hung hăng bổ ra, một đạo quang mang mấy chục thước này khiến cho mấy vũ sư dẫn đầu trong dòng binh đoàn đông người trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước, miệng phun máu bất tỉnh nhân sự. Thấy mấy người trong đội bị giết, máu tươi phun ra cũng không làm cho đám dòng binh sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đám dòng binh lăn lộn trong sơn mạch vũ đô đều hiểu rõ, nếu như gặp phải tình huống này, nhu nhược sẽ bị người khác giết mà thôi. Đám người trong đội ngũ 60 người kia bắn ra, nhanh chóng bao vây quanh đám người dòng binh đoàn. Binh khí nắm chặt, trực tiếp giết vào trong đám người. Tuy rằng nhân số ít hơn rất nhiều, thế nhưng khí thế cũng mạnh hơn không ít, thực lực chỉnh thể cũng cao hơn. Trong 60 người này, cũng có hơn 10 người đều là vũ phách, từ ngũ trọng tới lục trọng. Thực lực thấp nhất cũng là vũ sư bát trọng. Mà trong đám dòng binh đoàn kia, đội ngũ hơn 300 người. Vũ sư nhất trọng, nhị trọng chiếm đa số, cũng không ít người vẫn còn là vũ sĩ bát trọng. Hai đoàn người lao vào nhau, chân khí sắc bén tức thì bạo phát. Song phương giết đến đã kiền. Tuy nói đám người dòng binh trực lực yếu hơn, thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn không ít. Phối hợp của bọn họ có thể gọi là vô cùng ăn ý. Lúc bây giờ trong đội ngũ 60 người kia, dường như kinh nghiệm chiến đấu không bằng đám người dòng binh đoàn, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít. cho nên người của hai bên tạm thời ngang bằng nhau. Tuy nhiên vẫn có thể thấy đám dòng binh này đang ở thế hạ phong. Dù sao trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là hư vô. Hai vị đường chủ, các người có nhìn ra điểm gì không? Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Thiên Du chắp tay đứng nhìn xuống bờ sông phía dưới. Sau khi nhìn một lát, lập tức nói với Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn ở phía sau. Trưởng môn, tiểu đội kia rõ ràng không phải là người của dòng binh đoàn nào. Căn cứ vào tin tức của án đường có thể thấy, đây là người các thế lực lớn trong cổ vực phải tới tranh giành mua dược liệu. Ánh mắt của Âu Dương Lãnh Tật liếc xuống phía dưới rồi nói. Lúc này trải qua hai ngày ở chung, Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn vô hình trung đã cùng kính hơn đối với Lục Tiêu Dù. Chờ sau khi bọn hắn lưỡng bại cầu thương, chúng ta mới xuống thủ thập tàn cục. Tương Viễn nói, khí tức trên người vĩnh viễn luôn âm nhu như vậy. Không, hiện tại chúng ta đi xem thử. Khóe miệng của Lục Tiêu Du hiện lên nụ cười quỷ dị. Phanh, phanh! Trên khe sâu, từng âm thanh bạo liệt vang lên trong không gian. Tiếng thảm thiết của người ngã xuống vang lên không ngừng. Trong dòng binh đoàn, sắc mặt đại hán đầu lĩnh kia lúc này vô cùng ngưng trọng, sát khí tỏa ra, kiếm quang trong tay quét ngang. Hắn đang giao thủ cùng với vũ tướng Bát Trọng kia. Ta liều mạng với các ngươi. Chân khí trong người đại hán vũ tướng Lục Trọng kia bộc phát, bóng người bắn về phía trước, một chiêu bị đối phương đẩy lui, lại lập tức công kích về phía vũ tướng Bát Trọng kia. Một kích này dường như đã dùng tới toàn lực, kiếm quang bao phủ không gian, chân khí mãnh liệt, kiếm quang sắc bén khiến cho đất đá trên mặt đất tung bay. Chỉ là vũ tướng Lục Trọng, người không phải là đối thủ của ta. Lão giả vũ tướng Bát Trọng kia quát lên một tiếng, trường ấn trong tay tung ra, năng lượng thủy hệ cuồng bạo nhanh chóng hội tụ, dường như có vô số đạo trường ấn phóng lên cao rồi ầm ầm hội tụ lại. Trường ấn kiếm quang va chạm với nhau, vang lên tiếng kim loại, cùng với ánh lửa bắn ra khắp nơi, kinh khí cuồng bạo sắc bén bắn ra khiến cho không gian gợn sóng. Trong kinh khí sắc bén này, khóe miệng đại hán đầu lĩnh vũ tướng Lục Trọng của dòng binh đoàn hiện lên tia máu, mà khí thế lúc này càng thêm sự lạnh lẽo, thân thể bị đẩy lùi hơn 10 bước, tay lau vết máu nơi khóe miệng của mình, ánh mắt hung hăng nhìn về phía vũ tướng Bát Trọng. Vũ tướng Bát Trọng lúc này nhìn vào chiến trường, sắc mặt biến đổi, tuy rằng người của hắn chiếm được thượng phong, thế nhưng lúc này cũng có người ngã xuống, bị thương cũng không ít. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lão giả vũ tướng Bát Trọng cau mày nhìn đại hán vũ tướng Lục Trọng rồi nói, ánh mắt quét qua chiến trường. Trong lòng của hắn biết, lúc này không thể kéo dài, lưỡng bại cầu thương không phải là kết quả hắn muốn. Chân khí trong cơ thể hắn bùng ra, chân khí màu lam giống như hơi nước, lượn lờ quanh thân, dường như muốn toàn lực động thủ. Cho dù chết, ta cũng không để cho người sống tốt lành gì. Đại hán vũ tướng Lục Trọng quát lên một tiếng, trong mắt bắn ra sự kiên nghị. Vậy thì chết đi. Lão giả vũ tướng Bát Trọng kia tức thì nổi giận, chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới trong sơn mạch Phụ Đô lại có thể gặp được người quỷ Vũ Tông, quả thực không hề dễ dàng đâu. Nhưng vào lúc này, một nụ cười nhàn nhạt vang lên từ cuối chân trời, cuối cùng quanh quẩn trong hư không. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời có một cỗ khí lưu mạnh mẽ tiến tới. Trên lưng yêu thú màu trắng khổng lồ có ba đạo thân ảnh từ trên nhảy xuống. Người đứng đầu mặc y phục màu xanh, trên vai trái còn có một con rắn nhỏ màu vàng không ngừng phun ra nuốt vào. Trong mắt con rắn lúc này bắn ra một cỗ sát ý tràn ngập. Mà phía sau người này còn có hai đại hán, khí tức vô cùng âm nhu. Trong lúc vô hình khiến cho lòng người lạnh lẽo. Phía sau ba người này còn có một đám yêu thú. Trong đó, một yêu thú giống như một con vượn, cao bằng đầu người, trên người có một tầng thịt dày như lân giáp. Những yêu thú khác thì nhỏ bé hơn. Theo sự xuất hiện của đám người này, mấy trăm người đang hỗn chiến, lúc này cũng lập tức ngừng giao thủ. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ba người. Người là trưởng môn Lục Tiêu Du của Phỉ Linh Môn sao? Lúc này trong đám người 60 người kia, sắc mặt lão giả tù vì vũ tướng Bát Trọng lập tức đại biến rồi thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vị trưởng lão này trí nhớ không tồi, còn nhận ra ta đó. Lục Tiêu Du mở miệng cười. Lão già này Lục Tiêu Du cũng biết. Khi trước ở đại hội tại Quỷ Vũ Tông, hắn đã gặp người này là một trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục trưởng môn tới vừa đúng lúc, đám dòng binh đoàn này dám đối địch với Quỷ Vũ Tông ta, chứ vị cùng chúng ta đánh chết đám người này đi. Lúc này đại hán vũ tướng Thất Trọng kia lên tiếng nói ngay. Ánh mắt ầm trầm không để Lục Tiêu Du vào trong mắt. Phỉ Linh Môn là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông, nghe lệnh của Quỷ Vũ Tông, hắn làm sao lại đặt Phi Linh Bồn vào trong mắt cờ chứ? Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Bồn. Mà lúc này đám dòng binh đoàn đã tụ tập lại với nhau. Thực lực mạnh nhất cũng có 3 vũ tướng. Người mạnh nhất là vũ tướng Lục Trọng. Thế nhưng đã bị thương, còn có 1 vũ tướng Ngũ Trọng và vũ tướng Nhất Trọng. Đủ thấy dòng binh đoàn này tuyệt đối không kém cạnh. Trong đám dòng binh đoàn này, hay tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô cũng được coi là dòng binh đoàn nhất lưu. Lục này nghe thấy người thần bí và lão giả vũ tướng Bát Trọng nói chuyện, sắc mặt đám người dòng binh đoàn lập tức ngừng trọng. Hóa ra, đám người kia là người của Quỷ Vũ Tông. Sau lại tới trưởng bồn Phi Linh Bồn tới. Hai người phía sau trưởng bồn Phi Linh Bồn kia, từ khí tức có thể nhận ra, thực lực cũng không hề thấp. Mà ánh mắt trên đầu lĩnh của dòng binh đoàn lại càng thêm ngưng trọng. Quan hệ của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Bồn trong khu vực này chỉ sợ không ai không biết. Phi Linh Bồn chính là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Khu vực này là do Phi Linh Bồn quản chế. Thế nhưng, trên thực tế là Quỷ Vũ Tông quản chế. Lúc này chỉ sợ Phi Linh Bồn cũng không dò dự giúp đỡ đám người Quỷ Vũ Tông đối phó với bọn họ. Lục Thiết Du mở miệng cười cười, không để ý tới đại hán vũ tướng Thất Trọng kia. Người này khi Lục Thiết Du ở Quỷ Vũ Tông cũng đã gặp qua, cũng là một trong những trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiết Du quay đầu lại nhìn về phía đám người dòng binh đoàn đã không ít người bỏ mạng kia. Vốn dòng binh đoàn này ban đầu có hơn 300 người, lúc này chỉ còn lại 200 người thôi. Còn có không ít người có thường thế, thế nhưng những người còn lại trên cơ bản thực lực cao hơn một chút. 3 vũ tướng, 7 vũ vách. Lục Thiết Du nhìn đám dòng binh đoàn này, loại thực lực này so với Phi Linh Bồn khi trước còn mạnh hơn rất nhiều, quả thực là không tồi. Các người muốn chết hay muốn sống, cho ta một câu trả lời. Lục Thiết Du đưa mắt nhìn đại hán vũ tướng Lục Trọng kia. Muốn chết thì sao? Muốn sống thì sao? Đại hán vũ tướng Lục Trọng nhìn Âu Dương Lãnh Tật và Tường Viễn nói, bằng vào thực lực của hắn cũng vô hình trung cảm giác được hai người này bất phàm. Muốn chết, ta không ngại giết các người. Muốn sống, vậy thì có điều kiện. Lục Thiết Du nói ra. Lúc này mấy đại hán đầu lĩnh dòng binh đoàn đều nhìn Lục Thiết Du, trong đó đại hán có tù vì vũ tướng Ngũ Trọng kia. Trên y phục của hắn cũng có không ít vệt máu, không biết là của mình hay của địch nhân. Ánh mắt của hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi Lục Thiết Du, có điều kiện gì? Không là người của ta, ta cũng không chú ý xem là giết bao nhiêu người. Vì vậy, nếu như các người giả nhập Phi Linh Bồn ta, ta có thể bảo đảm các người không chết. Đồng thời, người của Quỷ Vũ Tông ta sẽ giúp các người giết hết. Lục Thiết Du mở miệng cười, nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Nghe thấy Lục Thiết Du nói vậy, đám dòng binh đoàn lập tức nhìn nhau, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Phi Linh Bồn thật to gan, đừng quên thần phận của các người. Đại hán có thủ vị vũ tướng Thất Trọng của Quỷ Vũ Tông lúc này đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Lục Thiết Du nói to. Lục Thiết Du trong nháy mắt liếc nhìn đại hán vũ tướng Thất Trọng kia, một cỗ hàn ý bắn ra, lại nhìn vào đầu lĩnh của đám song binh mà nói, ta hỏi các người một lần nữa, gia nhập Phi Linh Bồn ta hay là chịu chết? Mấy người đầu lĩnh song binh đoàn sau khi hội ý một chút, đại hán vũ tướng Lục Trọng tiến lên nói, không biết chúng ta gia nhập Phi Linh Bồn sẽ có đãi ngộ gì? Nếu như làm khó chúng ta tình nguyện chết cũng phải liều mạng. Cũng có chút cốt khí đấy. Lục Thiết Du nhìn vào đầu lĩnh song binh đoàn nói, gia nhập Phi Linh Bồn ta tuyệt đối là sẽ không làm khó dễ các người, cũng bảo đảm các người sẽ không hối hận. Nếu như vậy, các người có thể giết đám người của Quỷ Vũ Tông, chúng ta nguyện gia nhập Phi Linh Bồn của các người. Mấy đại hán đầu lĩnh dường như là đã nhất trí với nhau. Cuối cùng đại hán vũ tướng Lục Trọng kia cắn răng nói, tốt lắm, ta tin rằng các người sẽ không hối hận. Lúc bây giờ Lục Thiết Du mở miệng, nhoẻn cười. Thu phục đám dòng binh đoàn này, dựa vào thực lực chỉnh thể của đám người này, thực lực của Phi Linh Môn cũng được tăng lên cường khá lớn. Âu Dương Lãnh Tật, Tường Viễn nhìn nhau, nhìn vị trưởng môn, không ngờ lại đơn giản thu phục được đám dòng binh đoàn này, cũng khiến cho hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu trưởng môn này quả thực không phải đơn giản. Khá lắm Phi Linh Bồn, các người muốn diệt môn sao? Các người chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông mà thôi, la gan cũng không nhỏ đấy. Trong Quỷ Vũ Tông, đại hán vũ tướng Thất Trọng nhìn thấy Lục Thiết Du không để ý tới hắn, liền lập tức nổi giận nói, diệt môn ư, chỉ bằng vào Quỷ Vũ Tông các người sao? Mục đích Quỷ Vũ Tông các người tiến vào Sơn Bạch Vũ Đô, chẳng lẽ ta không biết? Lẽ nào các ngươi không coi Phi Linh Bồn chúng ta tồn tại? Lúc này ánh mắt của Lục Thiếu Du rơi vào đám người Quỷ Vũ Tông. Hàn ý trong mắt lập tức bắn ra, cảm nhận được hàn ý trong lời nói của Lục Thiếu Du. Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông không khỏi căng thẳng, cơ mặt co quắp một chút rồi nói. Quỷ Vũ Tông ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô có quan hệ gì với Phi Linh Môn người chứ? Đừng quên Quỷ Vũ Tông ta mới là chủ nhân của Sơn Mạch Vũ Đô. Phi Linh Môn các ngươi đừng quên thân phận của mình. Lẽ nào Phi Linh Môn các ngươi muốn tạo phản? Sau này toàn bộ Sơn Mạch Vũ Đô là của Phi Linh Môn ta, không có bất kỳ quan hệ nào với Quỷ Vũ Tông các ngươi. Lục Thiêu Dù lại nói, nếu các ngươi đã tới, vậy thì lưu lại đi, cũng không cần rời khỏi Sơn Mạch Vũ Đô này nữa. Chỉ bằng vào ngươi à? Tiểu tử, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ đâu. Vũ tướng thất trọng kia lạnh nhạt nói một tiếng. 3 năm trước đây trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, người này Quỷ Vũ Tông đều là có chút lý giải về Lục Thiêu Du. Hắn cũng không ngoại lệ. 3 năm trước đây, Lục Thiêu Du chỉ là vũ sư. Lúc này đương nhiên, hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Đám người trong binh đoàn lúc này đã túm lại với nhau. Mấy đại hán đầu lĩnh vô cùng nghi hoặc. Thanh niên áo xanh này dường như là trưởng môn của Phi Linh Môn, thế nhưng lại chỉ có 3 người. Lẽ nào thực lực có thể chống lại đám người Quỷ Vũ Tông kia sao? Vũ tướng thất trọng, ta còn không đặt người vào trong mắt. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tiểu tử, khẩu khí của người quả là không nhỏ, để ta xem ngươi có tiền vốn để kiêu ngạo không. Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông đã không nhịn được nữa. Khi thanh âm vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân đạp mặt đất một cái, chân khí quanh người bùng ra, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Thiêu Du. To gan! Tưởng Viễn lạnh nhạt nói một tiếng, cơ mặt co quắp, dọc đường đi, hai người bọn họ vẫn chưa từng xuất thủ. Lúc này hắn đang định xuất thủ, thì trong tai đã vang lên thanh âm của Lục Thiêu Du. Người này để tàn đối phó là được. Nói xong, thân ảnh của Lục Thiêu Du trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như là quỷ mị vậy. Sắc mặt của hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tường Viễn biến đổi, cũng không xuất thủ, thế nhưng ánh mắt lại nhìn kỹ về phía trước. Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông đang đánh về phía Lục Thiêu Du, thì thấy thân ảnh Lục Thiêu Du đột nhiên biến mất, sắc mặt lập tức đại biến, chân khí nhanh chóng thu lại, thân hình dừng lại tại chỗ. Hôm nay, ta sẽ cho người biết Phi Linh Bồn ta có tư cách này hay không. Khi thân ảnh của Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông dừng lại, thân ảnh Lục Thiêu Du cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, dừng 20 thước. Tiểu tử chừa dứt sữa, khẩu khí thật đã lớn lối. Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông âm trầm nhìn Lục Thiêu Du, cười lạnh mà nói. Đối với người này, Lục Thiêu Du cũng không để ý, khẽ liếc hắn một chút rồi nói. Người có thể xuất thủ, nếu như ta xuất thủ, người ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thật là cuồng ngạo. Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn trong nháy mắt trùn lên. Trưởng môn của bọn hắn mới có tù vì vũ tướng tứ trọng, đối phương lại là vũ tướng thất trọng, không ngờ lại có khẩu khí lớn đến như vậy. Sắc mặt hai cường giả vũ tướng bát trọng và vũ tướng ngũ trọng của Quỷ Vũ Tông hơi biến đổi, thế nhưng cũng không ngăn cản vũ tướng thất trọng đi đối phó với Lục Thiêu Du. Bọn hắn cũng muốn thử một chút thực lực của 3 người trong Phi Linh Môn. Bằng vào thực lực của bọn họ cũng vô cùng lo lắng hai người phía sau Lục Thiêu Du. Từ ký tức bọn họ có thể cảm nhận ra hai người này khiến cho bọn họ có chút khó chịu. Tiểu tử, người quá cuồng vọng và vô tri. Hôm nay, để ta cho ngươi xem, Phi Linh Bồn các ngươi có thể chống lại Quỷ Vũ Tông chúng ta hay không. Ngươi cũng không thể chống lại được ta. Hãy đợi chết đi. Trận chiến này, ngươi không thể thoát được đâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.